cái đó Trá Kiều đang đợi tin tức tốt lành của ngươi. Còn các huynh đệ sông Long Bang nữa, bọn họ còn đang ở Quan Trung đợi ngươi đến khai quật Dương Công Bảo Khố đó. Ngoài ra còn có những người khác nữa. Chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã không thể nào dừng lại được nữa rồi. Hiện giờ chuyện duy nhất cần phải làm chính là phấn chấn tinh thần, dũng cảm đương đầu với kẻ địch, tuyệt đối không còn con đường nào khác nữa. Khâu Trọng thở hắt ra mấy lời, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Có phải bọn ta đi gặp Dương Thế Sung không? Từ Tử Lăng nắm tay gã, chậm rãi bước trên phố, thấp giọng nói: nếu người nói chuyện nội gian cho Dương Thế Sung biết, y sẽ có phản ứng thế nào? Khâu Trọng giật mình như người sự tỉnh cơn mê, động dung nói: nghĩ lại thì đúng là chẳng có điểm gì tốt cả. Đầu tiên là y sẽ không chịu đem thân mình ra mạo hiểm, sau đó là hoài nghi từng người bên cạnh mình, chẳng khác gì tự nhiên lộ hình tích cho địch nhân tấn công. Từ Tử Lăng nói: có ai biết được chuyện Trá Kiều không? Khâu Trọng nói: những người tham dự mật đàm với Dương Thế Sung ngoại trừ nhi tử và hai tên hoàng thân quốc thích ra, còn có thủ hạ thân tín Trương Trấn Châu, Dương Công Khanh, Lan Phụng và Tống Mông Thu. Ngoài ra còn có mấy cao thủ danh gia. Theo ta thấy thì Tống Mông Thu là kẻ đáng nghi nhất. Từ Tử Lăng lắc đầu: người không thích hắn nhất là một chuyện, hắn có bội phản Dương Thế Sung hay không lại là một chuyện khác. Tống Mộng Thù câu kết với người ngoài hất đổ bát cơm của mình, đối với hắn có lợi ích gì? Độc Cô Phong và Dương Động sẽ lẽ nào lại trọng dụng một tên phản tướng chứ? Khâu Trọng lập tức cứng họng, lúng túng nói: hiện giờ ta trối như tơ vò, lục thần vô chủ, may mà vẫn còn có người tỉnh táo. Từ Tử Lăng lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, mắng: ê, mày mà ngươi vẫn còn biết lấy lòng ta đấy. Nhưng những danh gia cao thủ mà ngươi nói là thần thánh phương nào vậy? Khâu Trọng nói: ăn cơm thì đương nhiên là nhiều lắm, nhưng có thể mật đàm với Dương Thế Sung thì chỉ có Âu Dương Hy Di, Khả Phong đạo nhân, còn có một tên tiểu tử gọi là Thiết Câu Trần Tường Lâm và mỹ nữ người Quy Tử Linh Lung Kiều nữa. Nữ nhân này luôn có thái độ ác cảm với ta, thế nên không giống gian tế lắm. Âu Dương Hy Di thì không vấn đề, còn Khả Phong đạo nhân thì luôn bảo vệ ta. Ánh mắt gã lập tức lại gặp nhau, bởi vì theo cách suy luận của Khâu Trọng, người càng tỏ vẻ thân thiện với gã thì lại càng có khả năng là nội gian. Khâu Trọng lại lắc đầu nói: có phải là bọn ta nghi tâm sanh quỷ hay không đó? Người này tiên phong đạo cốt, lại là phương ngoại chi nhân, coi danh lợi tiền tài như phấn thổ, làm sao lại là kẻ phản bội được? Còn tên Trần Trường Lâm ấy quyết khí phương cương, chỉ cần trầm lạc nhãn hay độc cô phượng đậu mài cuối mắt một cái thì chỉ sợ đến cả tổ tông mình là ai hắn cũng quên mất luôn rồi. Từ Tử Lăng mỉm cười: nếu luận tiền phong đạo cốt, Khả Phong có bì được với Bích Trần không? Khâu Trọng giật mình: đương nhiên là còn kém một bậc. Không biết Bích Trần yêu đạo đó liễn thứ tà công gì mà nhìn như tiên nhân giáng phàm vậy? Từ Tử Lăng nói: Niêu Lan Phụng và Tống Mộng Thu đầu hàng địch nhân, chỉ sợ Dương Thế Sung đến cổng thành cũng không xông vào được nữa. Vì vậy có thể khẳng định bọn họ không có vấn đề. Ngược lại Trương Trần Châu và Dương Công Khanh đóng binh bên ngoài trong thời gian dài, nói không chừng vì thấy Lý Mật thế mạnh đã đầu hàng hắn rồi cũng nên. Khâu Trọng đột nhiên kéo Từ Tử Lăng chạy vào một ngõ nhỏ, thấp giọng nói: Khả Phong rất có thể là gian tế. Đêm qua khi bọn ta bị dây công ở Thiên Tân Kiều, y là người đã ra sức khuyên Dương Thế Sung xuất quân tiếp viện, còn Âu Dương Hy Di thì lại cực lực phản đối. Từ Tử Lăng cười khổ: vấn đề là chúng ta không thể lấy chuyện này ra làm chứng. Y rốt cuộc là người thế nào? Tại sao Dương Thế Sung lại chịu tin tưởng y đến vậy? Khâu Trọng nói: hình như y đến từ một đạo phái nào đó gần Lạc Dương thì phải. Âu Dương Hy Di nói đạo phái này rất ít khi nhúng tay vào chuyện giang hồ. Lần này cho người đến trợ giúp là đã rất để mặt Dương Thế Sung rồi. Vì vậy ta cảm thấy y không phải là gian tế.

Khấu Trọng gác chân bắt chéo, ra vẻ lưu manh vô lại, ung dung nói: "Đêm nay chỉ còn lại có mình tiểu đệ cô quả tịch mịch, lại không có tiểu lăng để thay phiên nhau gác đêm, nên muốn ngủ mà không ngủ được, đành phải đến đây xin tam tiểu thư thu nhận vậy. Ha, ôn nhu hương thị anh hùng gia, thiên nhai hạ khứ thị nhã gia." Nghe hai câu hồ ngôn loạn ngữ cuối cùng của gã, tuy biết rõ tên tiểu tử này đang trêu cợt mình, nhưng Tống Ngọc Trí cũng không nhịn được phải bật cười thành tiếng. "Cút đi cho ta, tên lưu manh như ngươi chỉ có Dương Thí Sụng mới thu nhận được thôi." Khấu Trọng nhõm người đứng dậy, vươn vai ngáp dài. "Phu khuê phòng của tam tiểu thư ở đâu? Nếu không có nơi nào ngủ được thì đành phải mượn hương khuê của nàng dùng tạm vậy. Ha, khuê phòng của tam tiểu thư chắc chắn là rất thơm nhỉ." Nói xong gã sòng sọc đi thẳng vào nội viện. Tống Ngọc Trí giật mình đánh thót, tức giận đuổi theo, vung tay điểm vào một yếu huyệt sau lưng gã. Một chiêu mang theo nổi giận trong lòng quả nhiên là bất phàm. Chẳng ngờ Khấu Trọng ngã gục xuống. Tống Ngọc Trí đâu ngờ gã không tránh không né, vội vàng lách người lên đỡ lấy. Khấu Trọng đổ vật vào lòng nàng, còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Đến giờ Tống Ngọc Trí mới biết mình đã phải trúng kế của gian nhân. Hồi thứ 200. Sắc trời âm u, thành môn vừa mở cửa, Từ Tử Lăng đã đeo mặt nạ thay một bộ trường bào màu lam, lập tức lắc mình biến thành kẻ trộm quà thị bích, dùng giấy thông hành chính thức chậm rãi vào thành. Gã không cố ý còng lưng xuống nữa nên thân hình rất cao, mái tóc bạc tung bay trong gió, thêm vào gương mặt uy nghiêm nên hình tượng lão nhân của gã rất được mọi người chú ý. Eo gã đeo một cây trường đao, dáng vẻ như một lão giang hồ đã quen hành tẩu giang hồ vài chục năm. Vì còn hơn hai canh giờ nữa mới đến lúc gặp hẹn Khấu Trọng nên gã liền tùy ý đi lại trong thành. Không rõ vì sao lại đi lên Thiên Tân Kiều quen thuộc. Trên cầu người và xe cộ bắt đầu đông dần, Từ Tử Lăng lại nghĩ tình cảm hôm qua nghe Sư Phi Huyên kể chuyện ở đây. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác vừa cảm động lại vừa buồn bã, không thể nói thành lời. Tại sao nàng lại đột nhiên rời khỏi nơi tịnh tu để tìm gã? Hay có lẽ là nàng đang đi làm việc khác, ngẫu nhiên gặp gã nên mới nói chuyện mấy câu? Nói tóm lại là mỗi một việc nàng làm đều nằm ngoài dự đoán của người khác, ẩn hàm quyền cơ khiến người ta không thể đoán biết. Bước xuống Thiên Tân Kiều, gã lại nghĩ đến Bạc Phong Hàn. Kiếm thủ độc quyết siêu phàm Trác Việt này đã cùng bọn gã đồng sinh cộng tử. Thực ra y không thể vô tình như vẻ ngoài vốn có. Ít nhất là y cũng cắn trước với ba đại nhi nên mới tìm thương phương bách kế để tránh mặt nàng. Đúng vào lúc này gã nhìn thấy hai người quen. Trên trời mây đen vần vũ, sắp có một cơn mưa lớn. Vài hạt mưa rơi trên mái hiên rồi trong nháy mắt, cả trời đất như tràn ngập tiếng mưa, nghe tựa như một khúc nhạc mỹ điệu mà đại tự nhiên đang hưng phấn tấu lên vậy. Khấu Trọng đang đắp một tấm chăn ấm áp thơm nức, thầm nghĩ đến Từ Tử Lăng đang phải qua đêm nơi hoang sơn giả lãnh, kế đó lại nghĩ đến tiếng ca nghe cả trăm ngàn lần cũng không chán của Thượng Tú Phương, rồi cảm giác mềm mại đến độ khiến người ta phải tan chảy khi nằm trong lòng Tống Ngọc Trí, trong mũi phảng phất vẫn còn mùi hương của thân thể nàng. Mỹ nhân vừa yêu vừa hận gã này, chẳng ngờ lại không hất gã xuống đất mà còn bế gã đến tận trường kỷ, rồi mới sai thủ hạ khiêng vào khách phòng, thật khiến gã có cảm giác được yêu quá đâm sợ. Nếu nói gã không có hảo cảm và không yêu thích nàng thì là gã đang tự dối gạt chính mình. Ít nhất khi có nàng bên cạnh, gã cũng không cảm thấy tịch mịch cô đơn, thời gian cũng trôi nhanh hơn rất nhiều. Từ sau trận chiến ở Cảnh Lăng, gã chưa được ngủ ở một nơi ấm áp thế này bao giờ. Tiếng mưa bên ngoài càng làm gã cảm thấy trong lòng an toàn và dễ chịu. Ấn tượng về Lý Tú Ninh đột nhiên trở nên mơ hồ, thay vào đó là phong thái quyến rũ mê người của Tống Ngọc Trí, lúc mừng lúc giận. Tiếng bước chân vang lên, cạch, cửa phòng bật mở, kế đó là tiếng cửa sổ đóng lại. Thấu Trọng không cần nhìn cũng ngửi ra đó là mùi hương thoang thoảng như loan tỏa từ cơ thể của Tống Ngọc Trí. Trong lòng lấy làm ngạc nhiên, những chuyện này đáng lẽ phải do đám gia nhân tỳ bộc làm, đâu cần phiền đến ngọc thủ cao quý của Tam tiểu thư nàng chứ. Ý niệm này vừa mới hiện ra trong đầu thì Tống Ngọc Trí đã đến bên ngoài màn, cao giọng quát: "Ngủ đủ chưa? Còn không cút ra đây cho ta." Khâu Trọng dương mình lười nhác thò tay ra ngoài màn: "Tam tiểu thư có thể kéo ta dậy được không?" Bộp! Tống Ngọc Trí đánh mạnh vào tay gã một cái, tức giận quát: "Nếu ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài cửa đó." Tống Ngọc Trí xích xoa, xin lỗi, Khâu Trọng xích xoa ngồi dậy, miệng phàn nàn: "Nhẹ một chút có được không?" Tống Ngọc Trí tức quá quay người lại, dẫm chân nói: "Quân vô lại." Khâu Trọng thò hai chân xuống đất, vươn mình đứng dậy ngay sau lưng nàng, cười hì hì nói: "Tối qua Tam tiểu thư trượng nghĩa thu nhận, đại ân đại đức này Khâu Trọng xích chút nữa thì cả đời không quên." Tống Ngọc Trí ngẩn người: "Cái gì mà xích chút nữa?" Khâu Trọng ghé đầu vào tai nàng thì thầm: "Nếu Tam tiểu thư chịu nhường khuê phòng thì ta sẽ thật sự vĩnh viễn không thể nào quên." Tống Ngọc Trí bước lên một bước, quay phắt người lại. Chát! Trên má Khâu Trọng lập tức thêm năm ngón, dấu ngón tay đỏ ửng. Tống Ngọc Trí ngạc nhiên ngẩn người: "Sao ngươi không tránh?" Khâu Trọng xoa xoa má, cười cười nói: "Ta khiến Tam tiểu thư tức giận và phiền não như vậy, đáng bị trừng phạt lắm." Thần sắc Tống Ngọc Trí trở nên phức tạp, thở dài than: "Rốt cuộc Khâu Trọng ngươi là người thế nào vậy?" Khâu Trọng mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, chuyện của Tố Tố lại hiện lên trong tâm não, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương, thấp giọng nói: "Trừ phi Tam tiểu thư cam tâm tình nguyện gả cho ta, bằng không ta tuyệt đối không ép nàng." Ngọc dung của Tống Ngọc Trí lại trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, chậm rãi bước đến bên cửa sổ nhìn ra vườn, nhẹ giọng nói: "Nếu đã như vậy, sau này ngươi đừng xuất hiện trước mắt Ngọc Trí nữa là được." Khâu Trọng ngây người ra nói: "Tam tiểu thư nếu có ý này, Khâu Trọng tuyệt đối sẽ tuân theo. Ôi, không ngờ là ta tự tác đa tình, thiệt đáng cười." Ngọc Trí quay người lại nhìn thẳng vào gã nói: "Trong lòng ngươi căn bản không có ta, còn nói cái gì mà tự tác đa tình, nếu còn nói bậy nữa thì đừng có trách ta đó." Khâu Trọng làm bộ ngạc nhiên: "Trong lòng ta sao lại không có nàng chứ? Đêm qua ta còn mơ thấy được ở cùng với Tam tiểu thư trong hương khuê của nàng. Ha, đó đúng là một giấc mộng đẹp mà cả đời này tiểu đệ cũng không thể nào quên." Hai má Tống Ngọc Trí đỏ bừng, suýt chút nữa là trút bội kiếm đeo bên mình ra, dẫm chân quát lớn: "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi chiếm tiện nghi của người ta như vậy còn chưa đủ sao?" Khâu Trọng làm bộ nghiêm túc gật đầu nói: "Tối qua đích thực là đã có chiếm chút tiện nghi của Tam tiểu thư, đó thật là một chuyện tuyệt diệu nhất trên đời." Tống Ngọc Trí không biết làm gì với gã, đành tức giận ngồi xuống một chiếc ghế kê gần cửa sổ nói không nên lời. Khâu Trọng để chân trần bước tới cạnh nàng, quỳ một chân xuống, hai tay nắm lấy thành ghế, ngẩng đầu lên nhìn mỹ nữ, dịu dàng nói: "Ta dám thề với trời, trong lòng Khâu Trọng này tuyệt đối có Tống Ngọc Trí." Tống Ngọc Trí đón lấy ánh mắt của gã, mỉm cười nói: "Đương nhiên là có rồi, bởi vì ta là một trong những tảng đá đặt chân trên con đường tranh bá thiên hạ của ngươi mà." Khâu Trọng lắc đầu: "Lúc đầu đích thực là ta có ý nghĩ đó, nhưng đến tối hôm qua ta mới phát giác mình đã không thể thoát ra khỏi tình vọng của Ngọc Trí rồi." Hôm qua sau khi về thành, vì cái chết thảm của bọn Nhậm Ân và chuyện của Tố Tố mà gã đau đớn tột cùng, không hiểu vì sao lại rất muốn gặp Tống Ngọc Trí, thế nên mới đăng môn bái phỏng đến tận nơi tìm nàng. Ngọc dung của Tống Ngọc Trí như mặt nước không gợn sóng, từ từ nói: "Người nên biết đại trưởng phu một lời nặng tựa Thái Sơn, người vừa mới đáp ứng từ nay là không làm phiền Ngọc Trí nữa, hiện giờ không thể nuốt lời được, Ta mặc kệ là chân tình hay giả ý, tóm lại là lòng ta không thể dung nạp được ngươi nữa. Ngươi đi đi. Khấu Trọng bị như bị một quả chùy nặng ngàn cân đánh trúng ngực, lão đảo suýt ngã. Gã hiểu ra do ngay từ đầu mình đã tỏ vẻ không nghiêm chỉnh nên làm Tống Ngọc Trí tức giận, khiến nàng không thể tiếp nhận tình cảm thật lòng của gã. Có thể khẳng định nàng có yêu gã, nhưng yêu bao nhiêu thì nàng cũng hẳn bấy nhiêu, hiện giờ không thể nào thay đổi được nữa. Ngoại trừ sắc mặt chuyển sang trắng bệch ra, thần thái bên ngoài của gã không hề để lộ cảm thụ trong nội tâm. Gã dài người đứng dậy nhìn nàng thật sâu rồi chán nản nói: Ngọc Trí bảo trọng. Dứt lời cứ thế mà chân trần đi ra ngoài trời mưa gió. Đại đường Sông Long truyện tập thứ 142 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 143.